Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 103. Nhân chủ Ngọc Tế 9. Đạo nhân liền đánh như vậy hai hạ liền biến mất rớt. Ngọc Tế liền biết sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Cho nên Ngọc Tế vẫn luôn ở chuẩn bị. Ở đạo nhân đột nhiên huyễn hóa ra tới. Công kích lại đây khoảnh khắc. Ngọc Tế sách hồn tác nơi tay. Tinh chuẩn đến chắn, Ngọc Tế sách hồn tác co rút lại tự nhiên. Duỗi thân khi so phất trần muốn bề trên rất nhiều. Ở quấn lấy phất trần lúc sau. Sách hồn tác lại theo phất trần phàn tới rồi đạo nhân trên cổ tay. Khống chế được đạo nhân động tác bị khống chế tay phải. Đạo nhân lập tức phản ứng lại đây. Nhanh chóng tiến lên, tay trái thành đao bổ về phía Ngọc Tế thủ đoạn. Ngọc Tế giơ tay hướng đạo nhân trên tay ấn bạo phá. Phù, lúc này đây, đạo nhân tay trái nhanh chóng tránh thoát Ngọc Tế ngón tay, so sánh với cái thứ nhất. Lúc này đây huyễn hóa ra tới đạo nhân ở động tác thượng lưu sướng một ít. Ngọc Tế đa dụng mấy chiêu, mới đem người lại cấp đánh tan, sau đó là cái thứ ba. Đệ tứ, sinh sôi không thôi, liên miên không ngừng, trình yếu chính là một lần nữa ra tới đều phải so thượng một cái muốn linh. Hoạt, dần dần, còn có tư duy, càng ngày càng khó đánh, cho tới bây giờ, đã là thứ 100 cái, Ngọc Tế ở trên lôi đài đã đánh tan. 99 cái giống nhau như đúc người, ước chừng là từ đệ 50 cái bắt đầu, đạo nhân cử chỉ hình thái, ánh mắt, biểu tình, còn có sao sao cái loại này mềm mại trình độ, đều càng ngày càng tiếp cận chân thật người, ở bị bạo phá phù hoặc là linh kiếm thương đến thời điểm. Kia đạo nhân trong thân thể còn sẽ có huyết bắn tóe ra tới. Tích ở lôi đài phía trên. Cái loại cảm giác này tựa như giết một cái có máu có thịt sinh mệnh, mà trên lôi đài. Sớm đã tích mãn máu tươi, trên lôi đài huyết sắc trải rộng. Chung quanh đều là huyết nhiễm đại địa, bốn phía vĩnh viễn đều là màu đỏ đen sương mù. Còn có một lần so một lần rất thật đạo nhân, đều làm người cảm giác được áp lực ban đầu. Ngọc Tế còn sẽ tính thời gian, đến sau lại, theo đạo nhân trọng sinh phân số lần tăng nhiều. Đạo nhân công kích càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng sắc bén. Ngọc Tế dần dần mà không tinh lực đi tính toán thời gian, Ngọc Tế chính mình đều không rõ ràng lắm. Ở cái này trên lôi đài, hắn rốt cuộc ngây người đã bao lâu, cũng may có lá xanh cung cấp sinh sôi không thôi. Làm Ngọc Tế nội khí vẫn luôn đầy đủ. Bằng không, lúc này đây chiến đấu Ngọc Tế rốt cuộc có thể hay không kiên trì xuống dưới. Thật là cái vấn đề, đương đệ 100 cái đạo nhân xuất hiện. Ngọc Tế nheo lại mắt không thể lại như vậy đi xuống. Liền tính hắn nội khí dùng không xong, như vậy vẫn luôn nhất thành bất biến hoàn cảnh. Như vậy không ngừng lặp lại chiến đấu, cũng sẽ làm hắn dần dần bực bội. Ngọc Tế cầm sách hồn tác. Tay trái lại một lần họa bạo phá linh phù. Trong óc còn suy xét vạn yêu võng có thể hay không ở chỗ này dùng, nhưng mà cái kia đạo nhân lại không có công kích, hắn đối Ngọc Tế cười cười, nói, cửu cửu quy nhất, chúc mừng ngươi, hoàn thành thí luyện, Ngọc Tế, ngoặc kép chấm hỏi, đạo nhân lại nói, ngươi nội khí lao nhanh hồn hậu, phương thức chiến đấu đơn giản thẳng thiết yếu hại, còn tâm trí kiên định, thiên phú thật tốt, thực ưu tú, xét thấy người ưu tú biểu hiện, ta đại biểu thiên đạo, mệnh ngươi vì chân chính nhân giới chi chủ. Ban thiên đạo phúc phận, đạo nhân nâng lên tay, một đạo nhu hòa màu trắng chùm tia sáng xông thẳng phía chân trời. Thực mau liền biến mất không thấy, nhân chủ thí luyện nơi ngoại. Miêu Ương cùng Thạch Nhạc nhìn đến một đạo bạch quang tận trời khởi. Ở lên tới cực cao vị trí khi, giống một đóa pháo hoa, ở trời cao trung đột nhiên nổ tung, nhân tộc cấm địa ở ngoài quỷ tướng. Nhìn đến màu xanh thảm không trung đột nhiên xuất hiện vạn trượng kim quang. Phản âm hưởng khởi, ngay cả cửu u chỗ sâu trong quỷ vương cùng minh chủ đều nghe được kia trong trèo. Phản âm ơ siêu minh chủ kinh ngạc mà đứng lên, trời cho phản âm, minh chủ, thư thượng ghi lại nói. Ở thật lâu xa phía trước, nếu có người thông qua nhân chủ thí luyện trở thành chân chính nhân chủ lúc sau, sẽ đạt được thiên đạo chúc phúc. Thiên đạo chúc phúc khi, sở hữu người tu đạo đều sẽ nghe được Phạn Âm Siêu, Minh Chủ. Chỉ là nhiều năm như vậy, nhân chủ vị trí vẫn luôn là đời đời tương truyền, không có người đi sấm thí luyện, loại này trời cho Phạn Âm cũng vẫn luôn không có xuất hiện quá, Minh Chủ. Quả nhiên là Ngọc Thị con cháu, Ngọc Tế đi vào lúc này mới không đến nửa ngày, cư nhiên liền kê thí luyện thông quan rồi. Yêu tộc kia chỉ hồ ly hiện tại còn không có cái động tĩnh đâu, Minh Chủ nói chuyện. Lại phát hiện quỷ vương từ đứng thẳng tư thế, đổi thành nằm nghiêng trạng thái, Minh Chủ, ngoặc kép chấm hỏi, quỷ vương, tìm tức phụ nhi thiên đạo bắt đầu chúc phúc, thuyết minh Ngọc Tế đã kết thúc thí luyện. Kết thúc thí luyện, chính là nói hắn có thể đi tìm tức phụ nhi. Minh Chủ, ngoặc kép, thật là, giận này không tranh. Minh Chủ huy tay áo xoay người, có giới tân sinh chủ. Lễ đường đi chúc mừng, sao Phật môn trong vòng, ngồi ngay ngắn ở đệm hương bồ thượng an tĩnh nhắm mắt niệm kinh chủ trì nghe được Phạn Âm. Lập tức mở mắt ra, trời cho Phạn Âm. Phật môn duy trì đứng lên, đi mau hai bước, đứng ở trước đại môn phương đất trống thượng, nhìn về phía kim quang xuất hiện địa phương A-di-đà Phật hướng kim quang phương hướng đã bái bái. Phương trượng từ túi càn khôn lấy ra buổi lễ long trọng khi mới có thể xuyên áo cà sa. Truyền âm cấp mấy cái tinh anh đệ tử, nhân chủ xuất thế, theo ta đi bái kiến, đạo giáo. Vách núi phía trên, Cố Vũ còn khoanh chân ngồi ở trên vách núi, Cố Vũ trước người u trong rừng trúc. Khoanh chân ngồi cái thân xuyên đạo phục người, hắn nhìn kim quang xuất hiện địa phương. Trên mặt mỉm cười, loát loát thật dài màu trắng râu, trời cho Phạn Âm Siêu chân chính nhân chủ xuất thế, Cố Vũ ngẩng đầu nhìn kim quang, Ngọc Tế so với hắn còn nhỏ vài tuổi. Hiện tại đã là nhân chủ. Quả nhiên, người sau người, tức chết người A, đạo giáo trưởng môn đứng lên, kêu lên người các sư huynh, chúng ta đi bái kiến tân chủ, yêu tộc cấm địa trước cửa. Lãnh vẫn cũng nghe tới rồi Phạn Âm. Hắn huy tay áo đưa tin, gọi tới lão yêu, nói, mang lên hạ lễ đi nhân giới chúc mừng, Khổng Âm phái nội. Trưởng môn đã chuẩn bị tốt hạ lễ, bốn phương tám hướng. Tề động, sao theo Phạn Âm xuất hiện, nhân tộc sở hữu tu đạo đều cảm giác được đầu thanh minh. Vạn yêu võng trong không gian những cái đó trưởng môn cảm giác được đan điền hơi thở bắt đầu lao. Nhanh, nội khí càng ngày càng ngưng thật hồn hậu, mà tiểu ngư trước mặt. Xuất hiện một đạo cơ hồ là cao tới phía chân trời màu hoàng kim đại môn. Trên cửa lớn điêu khắc từng điều bay lên cự long, long môn. Đại môn có hai phiến, cắt cao đóng cửa tiểu ngư ở trước cửa du tẩu một vòng. Sau đó vẫn luôn hướng lên trên du du, phát hiện long môn cũng đi theo càng ngày càng cao tiểu ngư. Ngoặc kép chấm hỏi, không phải nhảy, là tiến, tiểu ngư tới gần đại môn, một cái đuôi trừ ở trên cửa lớn, đại môn không chút sức mẻ, tiểu ngư lại trừ, vẫn là bất động, tiểu ngư lui về phía sau một chút. Cua cua cái đuôi, huy qua đi một đạo đỏ tím lôi điện, răng rác, đại môn mở ra một cái tinh tế phùng, tiểu ngư lắc đầu hoảng đuôi, các loại chụp các loại điện. Đem hai phiến đại môn toàn bộ mở ra tiểu ngư vừa lòng. Hô hô bơi vào đại môn, quỷ tướng cũng đều có loại khác thoải mái, cả mơ siêu mục thường sư lại cảm. Giác được trong thân thể có cái gì bị rút ra, một loại kỳ dị cảm giác, đại khái là nhân chủ ấn, tương tư nắm cung tay hơi hơi run lên. Đây là, tuế hảo, trời cho Phạn Âm Siêu cầm tay, nghe nói có chân chính nhân chủ xuất hiện thời điểm. Liền xuất hiện trời cho Phạn Âm Siêu, không phụ, quỷ hậu hắn thành công. Không phụ cười a, thật tốt quá, tương tư khẽ cười, đúng vậy, thật tốt quá tuế hảo. Chúng ta liền ở chỗ này chờ quỷ hậu ra tới, nhân chủ thí luyện nơi, kim sắc quang mang từ trên trời. Giáng xuống, xuyên thấu qua màu đỏ đen khúc sương mù, bao phủ ở Ngọc Tế trên người, Ngọc Tế cảm thấy toàn thân ấm rào rạt. Đặc biệt là đan điền, Ngọc Tế nội coi, trước kia hắn đan điền sương mù là màu trắng. Hiện tại hắn đan điền sương mù chính một chút biến thành kim sắc, trên lôi đài đạo nhân mỉm cười. Nói, người đạo lữ là trời cho quỷ vương, người lại cùng người đạo lữ ký kết vĩnh thế hôn khế. Lúc này đây thiên đạo chúc phúc, đạo lữ cùng chung, cái kia đạo nhân nói vừa ra. Ngọc Tế cảm giác được bị phong ấn khế ước mở ra. Cũng có thể cảm giác được quỷ vương tồn tại, Ngọc Tế vui sướng, chúc phúc. Nhà hắn quỷ vương có phải hay không có thể ra tới? Cửu U trong điện, quỷ vương đang muốn đem thần hồn hướng con rối hoặc là Ngọc Tế đan điền gỗ đàn hạt châu kéo dài. Lại cảm giác một cổ thực nhu hòa hơi thở từ khế ước trung truyền tới. Bao vây hắn toàn bộ hồn thể, một cổ ấm áp từ hồn thể đan điền lưu động. Dần dần lan tràn đến hồn thể tứ chi, sau đó là toàn bộ thân hình, một loại đã lâu ấm áp, quỷ vương ban đầu hồn thể là trong suốt. Theo nhiệt lưu lưu động, quỷ vương hồn thể dần dần ngưng thật, không chỉ là quỷ vương hồn thể. Còn có quỷ vương thân thể, quỷ vương quỷ thân là lệ khí cùng sát khí ngưng hợp thể. Làn da tái nhợt không có huyết sắc, càng không có nhiệt độ cơ thể. Để ý ngoại hấp thu Ngọc Tế nội khí lúc sau, hắn làn da mới có một tia huyết sắc, thân thể cũng ấm áp lên, chỉ là vẫn luôn không có tim đập, nhưng lúc này đây. Quỷ vương làn da dần dần mềm mại, trên mặt là người thường cái loại này khỏe mạnh trạng thái hồng nhuận. Ngực có tim đập, quan trọng nhất chính là trong thân thể lệ khí cùng sát khí bị trấn an lễ rửa tội. Không hề bạo ngược lộ ra ngoài, kim sắc tan đi. Quỷ vương thân thể làn da mềm mại có độ ấm, ngực có tim đập, là một cái thật thật tại tại người. Ngay cả hồn thể, thoạt nhìn đều cùng người bình thường không có gì khác nhau, thiên đạo chúc phúc lúc sau. Đạo nhân một lần nữa biến thành hình chiếu bộ dáng, ngồi ở lôi đài một góc, ở lôi đài bên cạnh xuất hiện một cánh cửa môn cửa. Lộ ra ánh sáng, Ngọc Tế hướng đạo người hành lễ. Từ môn trung bước qua đi, phía sau cửa là một mảnh hoa viên. Trong hoa viên bách hoa tranh nhau nở rộ, mùi hoa nồng đậm, con bướm nhẹ nhàng bay múa. Ở hoa viên bên cạnh có một khối tấm bia đá khắc họa một bức đồ, là nhân tộc cấm địa chỉnh thể. Bản đồ, trên bản đồ có một cái icon là phần mộ icon. Còn có một cái mũi tên chỉ hướng một phương hướng, theo mũi tên phương hướng xem qua đi. Ngọc Tế phát hiện đó là một tòa mồ, nơi đó ước chừng là lịch đại nhân chủ mồ, Ngọc Tế nhìn thoáng qua. Tấm bia đá, ở trong hoa viên đứng yên, Ngọc Tế trước tiên làm vạn yêu vương đem tiểu ngư thả ra. Sau đó chính là lấy ra quỷ vương con rối thân, thông qua khế ước kêu gọi nhà hắn quỷ vương, Ngọc Tế. Chờ nghiệp, ta thành công, quỷ vương không có đáp lại, Ngọc Tế chớp chớp mắt. Đem quỷ vương con rối thân lấy ra tới cẩn thận lật xem. Cũng không có tìm được bất luận cái gì không ổn địa phương, chẳng lẽ là ra cái gì vấn đề. Quỷ vương không đáp lại, nhưng thật ra một đạo non nớt rồng ngâm từ bên người vang lên. Ngọc Tế quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến một cái một mét dài hơn màu tím lam tiểu long. Bị vạn yêu võng phóng ra tiểu long một mét trường. Thành niên nam nhân thủ đoạn như vậy thô, đỉnh đầu màu hoàng kim long giác, bốn chảo sắc bén, vừa ra tới liền ngửa mặt lên trời ngâm nga, thần thái sáng láng, tiểu long vòng quanh Ngọc Tế bay vút lên một vòng. Thuận thế bàn ở Ngọc Tế cánh tay thượng, liền phải thân Ngọc Tế mặt, cha, ta xông qua long môn, ta thành long, ta có thể đánh bại quỷ cha, đùng, một đạo màu tím lam trung lộ ra đạm kim sắc tia chớp lấy vận tốc ánh. Sáng thấy phùng sát châm, chắn Ngọc Tế cùng tiểu long trung gian, một đạo trầm thấp thanh âm truyền đến. Có thể nướng long, đột nhiên xuất hiện thanh âm kia âm sắc. Ngọc Tế rất quen thuộc, trong khoảng thời gian này, thanh âm kia hắn mỗi ngày đều đang nghe. Ngọc Tế theo thanh âm nơi phát ra xem qua đi, chỉ thấy một người nam nhân chính chậm rãi đi tới, nam. Nhân thân cao ít nhất có 1m9, ăn mặc một bộ màu đen trường bào, khóe môi mang cười, một bước một đốn đều có cực có ý nhị. Hành động yêu nhã trung mang theo sinh ra đã có sẵn uy nghiêm cùng quý khí, chỉ là thân ảnh có chút. Hư ảo, là quỷ vương hồn thể tiểu long tạc lân, đây là hắn quỷ cha. Hắn hảo không dung quá long môn lớn lên, thật vất vả có nắm chắc phản kháng hắn quỷ cha áp bách. Hắn quỷ cha như thế nào cũng trưởng thành. Ngao ô ô, tác giả có lời muốn nói. kinh hỉ tới tương đương vừa mở mắt, phát hiện đổi mới, kinh hỉ không, tiểu ngư khoảng cách thành bảo bảo lại gần một bước, quỷ vương bảo bảo còn lớn lên lạp, kinh hỉ không bất ngờ không? Ha ha ha ha, Z ném một cái địa lôi, Tố Nguyệt Thanh Thu ném một cái địa lôi, cảm ơn hai vị tiểu khả ái. Địa lôi, cảm ơn tiểu khả ái nhóm dinh dưỡng dịch tương đương sao pp. Hết chương.